bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 778, mặc cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cũng không có hỏi qua ta à? Tôn Bằng hồi đáp. Ngươi tiểu tử ngươi, Triệu Chiết mang trên mặt nộ khí. Sau đó, hắn một mặt áy náy nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Diệp Đồng, vừa mới tại trước mặt của ngài có chút thất thố, thật sự là không có ý tứ. Diệp Thần rộng lượng khoát tay áo, cười nói. Triệu thiếu, không nên tự trách, ta đều không có để ở trong lòng. Nhìn đến nhi tử đối Diệp Thần một mực cung kính thái độ, Triệu Tổng tâm cũng thả xuống không ít. Hắn lo lắng nhi tử tính khí sẽ chọc cho đến Diệp Thần, đến lúc đó cũng là liền hắn đều lại nhận liên lụy. Triệu Tổng cùng Tôn Tổng nhìn đến nhi tử tuy nhiên trong lòng không tiếp thụ đưa truyền phát nhanh thể nghiệm sinh hoạt thế nhưng là ngoài miệng lại không lại nói cái gì cũng là có chút vui mừng. Cái kia tốt Diệp Đồng, từ hôm nay ta thì đem nhi tử giao cho ngài, liền để hắn theo ngài đưa truyền phát nhanh thể nghiệm sinh hoạt. Triệu Tổng vừa cười vừa nói, Hoàng Tổng cũng phụ họa theo đuôi nói, Diệp Đồng ta cũng đem nhi tử giao cho ngài. Triệu Tổng, Hoàng Tổng ta cảm thấy các ngươi vẫn là lại suy nghĩ một chút, dù sao đưa truyền phát nhanh không so ở nhà dễ chịu. Triệu Tổng vội vàng nói, Diệp Đồng, ta chính là muốn cho hắn ha ha khổ, chúng ta không phải cũng là chịu không ít khổ mới có hiện tại điểm ấy thành tựu. Tại Diệp Thần trước mặt Triệu Tổng nói vô cùng khiêm tốn, hắn cũng không dám tại Diệp Thần trước mặt khoe khoang sự thành tựu của mình, trọng yếu nhất chính là những thứ này tại Diệp Thần trước mặt căn bản là không tính là cái gì. Vậy thì tốt, đã các ngươi đã quyết định, vậy ta cũng không tiện nói thêm gì nữa. Diệp Thần trong lòng mặc dù có chút khó xử, bất quá thật là một lời đáp ứng. Đã Diệp Thần tiên sinh đã đồng ý, Triệu Tổng cùng Hoàng Tổng cũng yên lòng. Nếu là con trai có thể cùng Diệp Thần học tập, về sau nhất định sẽ có tiến bộ rất lớn, đến lúc đó tiếp ban hẳn là cũng sẽ không lại như thế làm ẩu. Tốt, đã dạng này, các ngươi cũng không cần chậm trễ nữa thời gian, nhanh đi đưa truyền phát nhanh đi. Triệu Tổng mặt không thay đổi nhìn lấy Triệu Chiết cùng Tôn Bằng nói ra. Quảng cáo, Triệu Chiết cùng Tôn Bằng hai người tuy nhiên trong lòng không tình nguyện thế nhưng là lại không dám nói thêm gì nữa, đành phải cúi đầu hướng về xe đua đi đến. Nhìn đến nhi tử cử động, Triệu Tổng vội vàng hỏi nói. Tiểu Chiết ngươi đây là muốn làm gì đi, đưa truyền phát nhanh a? Triệu Chiết cũng không quay đầu lại nói ra. Nghe đến lời của con về sau, Triệu Tổng hiển nhiên có chút tức giận. Ngươi là dự định lái xe đưa truyền phát nhanh. Không lái xe chẳng lẽ còn chạy đi sao? Triệu Chiết chẳng những không có trả lời ngược lại hỏi ngược lại. Triệu Tổng sau khi nghe được vừa cười vừa nói. Tiểu Chiết từ hôm nay trở đi ngươi cũng đừng nghĩ lại mở chiếc xe sport kia. Cái gì? Không đợi Triệu Chiết kịp phản ứng, trong tay chìa khóa xe thể thao liền bị phụ thân cho tịch thu. Đồng dạng bi thảm còn có Tôn Bằng, Hoàng Tổng buổi sáng nhìn đến hắn thời điểm cũng đã đem chìa khóa xe cho tịch thu. Ba, ngài làm cái gì vậy? Triệu Chiết có chút không thể nhịn được nữa hỏi, để hắn đi đưa truyền phát nhanh chuyện này đã đầy đủ để hắn phẫn nộ, bất quá tại phụ thân cùng Diệp Thần cái này lão đại trước mặt hắn cũng là giận mà không dám nói gì. Giờ có khỏe không còn không cho phép hắn lái xe đi đưa, chẳng lẽ lại muốn chạy lấy đi, đây chính là để hắn không thể chịu đựng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người gặp qua nào có đưa truyền phát nhanh lái xe thể thao? Triệu Tổng nhìn lấy nhi tử hỏi, Triệu Chiết chỉ Diệp Thần nói ra. Cái kia Diệp Đồng còn lái xe thể thao đưa truyền phát nhanh đâu, ngài không phải để cho ta giống Diệp Đồng học tập sao? Hắn vô cùng thông minh đem nguyên thoại cho phụ thân, đã Diệp Thần có thể lái xe thể thao đưa truyền phát nhanh, vậy mình tự nhiên cũng là có thể. Không có ý tứ, hôm nay ta có việc nghỉ ngơi một ngày. Diệp Thần vừa cười vừa nói, nghe được Diệp Thần, Triệu Chiết nội tâm là sụp đổ. Hắn rũ cục lấy đầu, đi thẳng về phía trước, tiểu tử, ngươi muốn đi đâu đây? Triệu Tổng đem nhi tử gọi lại. Triệu Chiết vẻ mặt đau khổ nói ra, ta đi đưa truyền phát nhanh đi, một bên Tôn Bằng lại là một mực cung kính hỏi, Diệp Đồng, chúng ta muốn đi đâu cầm truyền phát nhanh. Hoàng Tổng nhìn lấy nhi tử, gật đầu cười, tiểu tử này vẫn rất có não tử à, không giống Triệu Chiết như thế, không đi não tử. Đây là Trương điếm trưởng điện thoại, các ngươi cho hắn đánh liền biết. Diệp Thần đem số điện thoại cho Tôn Bằng, nhìn đến nhi tử của người khác như thế con não tử, nhìn lại mình một chút nhi tử tựa như cái không có đầu con ruồi một dạng, Triệu Tổng trong lòng có chút phiền muộn. Tôn Bằng cầm lấy số điện thoại, hướng về Triệu Chiết phương hướng đi đến. Huynh đệ đi thôi, chúng ta cùng một chỗ đưa truyền phát nhanh đi. Nhìn đến hai người muốn đi, Diệp Thần vội vàng kêu bọn hắn lại nói ra. Hai người các ngươi người đi trước mua chiếc xe chạy bằng điện, dạng này đi khắp hang cùng ngõ hẻm đưa truyền phát nhanh tương đối dễ dàng. Nghe được Diệp Thần mà nói về sau, Triệu Chiết cũng có một chút tinh thần, thầm nghĩ lấy còn tốt không cần đi tới đưa truyền phát nhanh, tối thiểu nhất còn có cái đại bộ công cụ liễu. Triệu Tổng vừa cười vừa nói, hai người các ngươi trong tay tiền tiêu vặt hẳn là đủ mua chiếc xe chạy bằng điện. Cái gì, chẳng lẽ trong tiệm không cho phối xe chạy bằng điện còn muốn chính mình mua? Triệu Chiết cùng Tôn Bằng trong lòng một trận kêu rên, vốn là bọn họ còn muốn dùng trong tay tiền tiêu vặt thật tốt ăn một bữa tiệc lớn, giờ có khỏe không còn muốn xuất ra một bộ phận tiền đi mua phá xe chạy bằng điện. Quảng cáo, bất quá cũng không có cách nào, nếu như đem cái này tiền tiết kiệm đến, vậy liền mang ý nghĩa đến toàn bộ hành trình dùng chân. Đến lúc đó, liền càng thêm khó chịu, ăn bữa ngon coi như xong đi, vẫn là mua trước một chiếc xe chạy bằng điện ngoan ngoãn đưa chuyển phát nhanh đem hôm nay vượt đi qua rồi nói sau. Nghĩ đến đây trời rất nóng, cưỡi xe chạy bằng điện mang theo đầu khôi, đi khắp hang cùng ngõ hẻm đi đưa chuyển phát nhanh, hai người đã cảm thấy đau đầu. Thế nhưng là đã lão gia tử đều đã lên tiếng về sau, nếu như không làm theo nói không chừng đều sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Nghĩ tới đây, Triệu Chiết đã cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhìn đến Triệu Chiết cùng Tôn Bằng sau khi rời đi, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Triệu Tổng, Tôn Tổng, lệnh công tử là các ngươi thân sinh sao? Đương nhiên, hai người chăm miệng một lời hồi đáp, ta thực sự nghĩ không ra các ngươi vậy mà bỏ được hai vị thiếu gia đỉnh lấy trời nắng chang chang, cưỡi xe chạy bằng điện đi đưa chuyển phát nhanh. Diệp Thần đem ý nghĩ trong lòng nói ra, Triệu Tổng thở dài nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật trước đó ta còn không có nghĩ qua, chủ yếu là nhìn đến Diệp Đồng ưu tú như vậy lại còn ra ngoài đưa chuyển phát nhanh, cái này khiến ta cảm giác cũng cần phải để Tiểu Chiết đi đoán luyện rèn luyện, để bọn hắn ăn chịu đau khổ so sánh tốt. Hoàng Tổng cũng nói, Tiểu Chiết cùng Tiểu Bằng để cho chúng ta đều cho làm hư, không biết thỏa mãn, không biết kiếm tiền vất vả, không hiểu đi kiếm tiền, liền biết tiêu xài, cứ như vậy phát triển về sau nhà của chúng ta nghiệp khẳng định cũng phải bị bọn họ bại rơi mất. Há, nguyên lai là dạng này ạ, ý nghĩ của các ngươi cũng đúng. Diệp Thần vừa cười vừa nói, lại nói Diệp Đồng ngài đều đã như thế giàu có, vẫn chưa đầy đủ hiện trạng, dừng lại bước chân tiến tới, mà chính là đưa chuyển phát nhanh đi thể nghiệm sinh hoạt, cái này để cho chúng ta cảm thấy thật là mặc cảm. Triệu Tổng tiếp tục nói, Diệp Thần cười một cái nói, còn tốt vẫn tốt chứ, ta chính là vì thể nghiệm sinh hoạt, bởi vì đưa chuyển phát nhanh có thể gặp phải muôn hình muôn vẻ người, so sánh có ý tứ, mà lại đối với ta tập đoàn về sau phát triển cũng có trợ giúp rất lớn. Cách chương.